Lôi động cửu thiên, chương 33, kiêu ngạo cùng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiến Hùng đến làm cho tất cả mọi người đều thở phào một cái, cũng may hắn đã đến, nếu không thì sự tình sẽ huyên náo đến không thể vãn hồi. Đoàn Chiến Hùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới bên người Hứa Phong, lấy tay liền hướng bả vai Hứa Phong chụp tới. Một chảo này, Đoàn Chiến Hùng dùng gần một nửa thực lực, hiển nhiên không chỉ là đơn giản đem Hứa Phong đẩy ra như vậy. Một nửa lực lượng của cường giả hóa khí cảnh cửu trọng cũng vượt xa hóa khí cảnh nhất trọng. Nhưng mà đối mặt với khí thế hung hăng của Đoàn Chiến Hùng, Hứa Phong cũng không lùi một bước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Hứa Phong đột nhiên nâng lên cánh tay trái. Tay trái hóa quyền, trong thoáng chốc cuồng lôi bạo tẩu thiểm điện phá không, cửu thiên lôi đình quyền ầm vang xuất ra, trực tiếp đón nhận một chảo của Đoàn Chiến Hùng. Một bên khác, hai ngón tay phải của Hứa Phong không có dừng chút nào, tiếp tục hướng về hai mắt Hứa Lâm. Oanh ken két, nắm đấm Hứa Phong đụng vào bên trên chảo của Đoàn Chiến Hùng, trong nháy mắt bộc phát ra âm thanh rung động kinh thiên, xung kích cường liệt lấy hai người làm trung tâm cuốn lên một đạo khí lãng bàng bạc, lập tức đem mọi người chung quanh đẩy ra một khoảng. Chính giữa khí lãng, Hứa Phong không nhúc nhích hai chân giống như là cắm rễ tại mặt đất, cửu thiên lôi đình quyền bá đạo vô cùng, mà Đoàn Chiến Hùng cũng không có xuất thủ toàn lực lần va chạm này, vậy mà không phân cao thấp. Hứa Phong, ngươi mau dừng tay. Tiểu Lâm là nhi tử của gia chủ. Ngươi nếu phế đi Tiểu Lâm, gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Chiến Hùng bị một quyền của Hứa Phong ngăn trở tiến lên, đã không kịp ngăn cản nữa, đành phải hét lớn một tiếng, ý đồ làm Hứa Phong hồi tâm chuyển ý, các ngươi không cần phải gấp, ai cũng chạy không được, những gì ta thua thiệt các ngươi phải trả lại gấp bội. Hứa Phong thần sắc băng lãnh, hai ngón tay trong nháy mắt điểm ra, trực tiếp đâm vào trong hốc mắt Hứa Lâm. Hoa a hát a hát a hát, đau đớn kịch liệt làm Hứa Lâm liên tục thét lên, không có hai mắt khiến mặt hắn tựa như là một cái đầu lâu, máu tươi như nước vỡ đê thuận hốc mắt chảy xuôi ra, máu tươi đầy đất kích thích cực lớn thần kinh của tất cả mọi người xung quanh. Hô hô, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Hứa Phong cũng khác nhau, thiếu niên này làm ra sự tình đến không kiêng nể gì cả, giống như không biết sợ hãi là cái gì. Hiện tại trong mắt mọi người, Hứa Phong chính là không muốn mạng, ngay cả con mắt Hứa Lâm cũng dám móc ra, còn có cái gì là hắn không dám. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người âm thầm thề, nhất định đừng chọc thiếu niên giống như ma quỷ này. Hứa Phong, ngươi biết ngươi đã làm cái gì không? Nếu không phải là tại Hứa phủ, ta thật sự muốn giết ngươi. Đại quản gia Đoàn Chiến Hùng hung hãn nói, thanh âm khàn khàn giống như là từ trong hàm răng rít ra. Bên trong Hứa gia, Đoàn Chiến Hùng cùng Hứa Hàn quan hệ vô cùng tốt, đối với Hứa Lâm cùng Hứa Tùng cũng là phi thường chiếu cố, Liêu Quảng hay cắt xén đan dược của Hứa Phong, chính là Đoàn Chiến Hùng an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Chiến Hùng thu từ Hứa Hàn không ít chỗ tốt, hai người qua lại cực kỳ thân cận, gần đây nhất Hứa Hàn càng là đang trợ giúp đan dược để hắn trùng kích đột phá linh nguyên cảnh, hiện tại tiểu nhi tử của Hứa Hàn ở trước mặt của hắn bị Hứa Phong đào con mắt, hắn sao có thể không tức giận. Ngoại trừ giết Hứa Phong, hắn căn bản không có biện pháp hướng Hứa Hàn bàn giao. Chỉ là tất cả mọi người đều biết, Đoàn Chiến Hùng thân là Hứa gia đại quản gia, không thể tại bên trong Hứa phủ động thủ đối với Hứa gia đệ tử, nhưng là ra ngoài Hứa phủ, liền không có quy định như vậy. Đoàn Chiến Hùng, Liêu Quảng hẳn là do ngươi an bài, vậy bây giờ ta cùng ngươi liền thanh toán tại đây đi. Hứa Phong nhìn thật sâu Đoàn Chiến Hùng một chút, quay người cất bước hướng ra bên ngoài Hứa phủ, hành động này nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả Vương Giai Kỳ đứng tại cửa chính cũng là không hiểu. Hắn muốn làm gì? Hứa Phong dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn bước ra đại môn Hứa phủ, chợt đối với Đoàn Chiến Hùng ngoắc ngoắc tay, nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, mỗi người ở đây đều hồi hộp không dám lớn tiếng hô hấp. Không ai từng nghĩ tới, Hứa Phong lại kiêu ngạo cùng điên cuồng như vậy. Hứa gia đại quản gia Đoàn Chiến Hùng, đây chính là cường giả hóa khí cảnh cửu trọng, thế nhưng Hứa Phong mới tiến vào hóa khí cảnh không lâu. Chênh lệch về cảnh giới thật sự là quá lớn. Ha ha ha, Hứa Phong, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà rất có đảm khí. Đoàn Chiến Hùng cười lớn một tiếng, đối với một cái hạ nhân bên người khoát khoát tay, sau đó cất bước hướng ra bên ngoài cửa chính đi đến. Tình hình hết sức căng thẳng. Mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi vạn phần, thiếu niên trước mắt được xưng là phế vật này, đến tột cùng là ma quỷ hay là nhân loại? Chẳng lẽ hắn thật không sợ hãi sao? Thiếu niên này lấy tu vi hóa khí cảnh nhất trọng đối mặt với hóa khí cảnh cửu trọng, không những không yếu thế chút nào, còn cứng rắn như thế trực tiếp đi ra bên ngoài, đơn giản chính là đang gây hấn với Đoàn Chiến Hùng, không lưu lại dù là một chút mặt mũi. Đây cũng quá cường thế đi. Ánh mắt Vương Giai Kỳ sáng rực nhìn Hứa Phong, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiêu ngạo, chỉ là nắm tay nhỏ kia nắm chặt lộ ra sự lo âu của nàng. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra Hứa Phong lực lượng dựa vào từ đâu tới, ngay cả cường giả hóa khí cảnh cửu trọng đều không để vào mắt. Cách chương.